Anh mãi là đường về của em. Chương 16:16, thành công ở lại qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được thì cũng phải được cô gái vốn luôn dịu dàng mềm mỏng lúc này lại có thái độ kiên quyết. Nếu cậu dám đuổi tôi ra ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát nói cậu tự sát, để chú cảnh sát chăm sóc cho cậu. Anh bị vẻ mặt của cô làm cho kinh ngạc đành tê thỏa hiệp trong im lặng. Ở đây chỉ có một phòng ngủ, Đường Uyển. Người đã ở lại qua đêm thành công, hài lòng ngồi trên ghế sofa. Từ Thiệu Châu vào phòng lấy chăn cho cô, đèn trong phòng anh ấy không được bật. Đường Uyển đang ở trong phòng khách đã nghe thấy tiếng va chạm của anh ấy. Cầm chiếc chăn màu xám mà cô lấy của anh, cô không nhịn được cười. Này, có vẻ anh ấy không thờ ơ như các bạn cùng lớp nói đâu. Từ Thiệu Châu nhốt mình trong phòng, lúc này, Đường Uyển cuối cùng cũng có thời gian và suy nghĩ để làm bài tập về nhà. Cô ngồi xuống bàn lấy bài tập của từng môn ra, kiếp trước điểm kém, kỳ thi tuyển sinh đại học cũng không đỗ đại học, cuối cùng cô thi vào một trường cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh. Toán học là một mớ hỗn độn đối với cô nhưng tôi buộc phải học tốt nó khi vào đại học. Cô đã bị tra tấn bởi toán học cao trong 2 năm cấp 3, toán học không còn là môn học yếu của cô nữa. Sau đó, cô được thăng cử nhân, và cô được thăng lên một trường đại học tốt. Để lấy tín chỉ. Cô ấy đã đăng ký thi giáo viên vào năm cuối cấp, và kỳ thi là tiếng Trung Quốc. Trong thời gian đó, cô đã làm việc ngày đêm để hoàn thành tiếng Trung từ tiểu học đến trung học. Sau khi chinh phục hai môn một lúc, Đường Uyển cảm thấy kiến thức cấp 3 không khó như tưởng tượng. Trong khi làm bài tập về nhà, cô ấy luôn để mắt đến thời gian. Sợ cậu ở trong phòng một mình nghĩ không thông nên cứ nửa tiếng cô lại gõ cửa phòng cậu, hỏi cậu có muốn uống nước không, hỏi cậu đã làm bài tập chưa. Khi cô đứng trước cửa lần thứ tư và giơ tay gõ cửa, cửa được mở ra từ bên trong trước. Từ Thiệu Châu vô cảm nhìn hai tay giơ lên giữa không trung của cô, trong mắt anh hiện lên một chút cáu kỉnh. Đường Uyển rút hai tay ra sau lưng như không có chuyện gì xảy ra. À, cậu còn chưa ngủ, cậu đi ngủ đi, anh cúi đầu nói từng chữ, có vẻ vừa khó chịu vừa thỏa hiệp. Đừng gõ cửa nữa, gật đầu cười nhẹ, được, vậy tôi không quấy rầy cậu nữa. Hắn đóng cửa lại, 10 phút sau, anh lại đi ra, trên tay cầm một bộ quần áo màu đen, có vẻ như chuẩn bị đi tắm. Đường Uyển đang làm bài tập trên bàn cà phê nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Từ Thiệu Châu, tay trái đừng để ướt, tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, anh ở trong đó gần 20 phút. Khi Từ Thiệu Châu đi ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, anh nhìn thấy cô gái đang dựa vào cửa trượt của phòng khách. Cô cứ nhìn chằm chằm về phía phòng tắm khi thấy anh đi ra, cô đứng thẳng dậy, rồi nhìn vào tay trái của anh. Băng gạc trên cổ tay đã ướt đẫm, máu lẫn với nước nhỏ xuống. Đối mặt với ánh mắt tức giận của cô, Từ Thiệu Châu chớp chớp mắt, áy náy nhìn đi chỗ khác, khẽ di chuyển tay trái. Tôi vô tình làm, ồ, cô ấy có vẻ rất tức giận, anh không cố tình làm thế. Xé toạc vết thương ra, cảm giác đau đớn run rẩy sẽ khiến anh nghiện. Anh biết rằng suy nghĩ của mình là bất thường, nhưng anh không thể thoát ra được. Đường Uyển hít một hơi thật sâu, sau đó quay người đi về phía phòng khách. Từ Thiệu Châu do dự, chậm rãi đi theo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy hộp thuốc từ tủ tạp hóa ra, khéo léo mở ra và tìm thấy băng gạc, tăm bông và cồn. Sau đó ngước lên nhìn anh không nói lời nào, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp. Một cảm giác ngột ngạt nhẹ nhàng xâm chiếm lấy anh. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh bước tới và ngồi xuống, đưa tay trái cho cô. Cách chương.